Độc Y Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Phượng Lan Dạ lôi kéo Nam Cung Diệp tiến vào phòng ngủ xong liền mệnh lệnh hắn ngồi xuống, chân mày Nam Cung Diệp nhướng lên, lớn như vậy còn không có người ra lệnh cho hắn, người bình thường đều sợ hắn như hổ, chính là phụ hoàng đối với hắn cũng luôn không thể nề hà nhiều, hiện tại tiểu nha đầu này thế nhưng mệnh lệnh hắn, cảm giác kỳ quái mà mới mẻ, cho nên một chút phản bác cũng không có, theo lời ngồi xuống, khó hiểu hỏi. Làm cái gì, hóa trang, ngươi cho là mang bộ dáng hỏa quốc hại dân này tiến vào thanh lâu, không có ảnh hưởng sao? Chỉ sợ trong chốc lát sẽ có người biết Tề Vương đại giá quang lâm. Lời này của nàng thật ra nói rất đúng, Tuyết Nhạn lâu quả thật là sản nghiệp của nhị hoàng huynh Tấn Vương, bên trong hiển nhiên có rất nhiều cơ sở ngầm, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chỉ sợ liền có người bẩm báo cho nhị hoàng huynh, cho nên thay đổi một chút cũng không có gì sai, chỉ là tiểu nha đầu này sẽ đem hắn biến đổi thành bộ dáng gì đây? Nam Cung Diệp nghĩ, khẽ nhắm đôi mắt, hưởng thụ đầu ngón tay trơn mềm của nàng, tinh tế đảo qua hai gò má hắn, mùi hương tươi mát trên người nàng, thỉnh thoảng tiến vào mũi hắn, hắn hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí này. Phượng Lan Dạ rất nhanh liền giúp hắn sửa sang lại khuôn mặt trước, cẩn thận quan sát một chút, sau đó phắc phốc một tiếng nở nụ cười, Nam Cung Diệp nhịn không được nhìn loan kính trên bàn trang điểm. Chỉ chốc lát liền cứng người lại, đây là cái dung mạo quái quỷ gì, một đôi lông mày hết lên trời, vừa ngắn vừa thô, như hai cái sừng hướng lên, nhìn giống như hung ác, lại nhìn làn da hoàn mỹ lúc này tựa như sinh bệnh vàng vàng một mảnh, 3000 tóc đen đánh rối tung, quấn méo lệch trên đầu, mỗi vài lọn tóc thả xuống che phủ một bên gương mặt, làm cho khuôn mặt đặc biệt xấu khiến người ta sợ hãi, khiến người ta lui ba bước trước hình dạng này. Chết tiệt, Nam Cung Diệp nhịn không được run rẩy, hắn luôn luôn thích sạch sẽ, thấy mình như vậy cũng sờn gai ốc, vẻ mặt lăng hàn, đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, sao lại đem bản vương hóa thành xấu như vậy. Phượng Lan Dạ phủi phủi tay, rất hài lòng với kiệt tác của mình, thấy Nam Cung Diệp vẻ mặt hung thần ác sát, không nín được bĩu môi. Nếu như nguyện ý từ bỏ, không muốn đi lập tức quay về tuyển viện đi. Nam Cung Diệp con ngươi bừng bừng lửa giận, hắn có phải đã rất sủng nha đầu này hay không, làm sao cảm thấy nàng có chút vô pháp vô thiên, không khỏi phát cáu nghiến răng Phượng Lan Dạ. Muốn phát hỏa, Phượng Lan Dạ nhíu mày, đôi mắt thật sâu xem thường ngươi, trên người có bệnh vương gia, không phải là hóa trang xấu chút thôi sao. Tức tối thành như vậy, quyết định nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến ta. Nam Cung Diệp giận run một chút, sau cùng nói chung không phát tác, bất quá cũng không quên hung hăng mở miệng. Ngươi cũng hóa trang xấu cho ta, chúng ta đều giống nhau. Được, lúc này đây Phượng Lan Dạ thật ra rất sảng khoái, nàng ban đầu đã dự định hóa trang, hơn nữa nàng cũng không cho là người xấu có cái gì không tốt, khoát tay ý bảo Nam Cung Diệp đứng dậy, liền ngồi vào phía trước loan kính, cầm lấy đồ trang điểm trên bàn, cao, bút, phấn, son, cái gì cần có đều có, chỉ thấy một cặp tay nhỏ bé kia tự nhiên nhẹ nhàng chậm rãi vẽ, một lát sau, trong loan kính lần nữa xuất hiện một tiểu nhân nhi xấu xí, diện mạo kia không thể so Nam Cung Diệp khác nhau là bao, vừa nhìn liền biết đó là một công tử nhà giàu mới nổi đầy tục khí. Nam Cung, góc truyện audio.com, Diệp ban đầu vẻ mặt rất lạnh, vẫn tức giận ở phía sau nhìn nàng, thẳng đến nàng hóa trang hoàn toàn xong, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Thật đúng là một đôi sửu nhân, người xấu xí a. Phượng Lan Dạ đứng dậy, tức giận chừng hắn liếc mắt, bây giờ vương gia hài lòng chưa, còn không mau trở về thay quần áo, tìm kiện y phục bình thường mặc. Lần này Nam Cung Diệp không nói cái gì, xoay người đi ra, chỉ nghe ngoài cửa có người thất sắc kêu lên, ngươi là ai? Tiếc là không ai để ý tới, rất nhanh liền nghe được có người nói thầm, này sẽ không là vương gia sao, làm sao xấu như thế? Trời ạ, sẽ không là vương phi chỉnh chứ? Âm thanh thầm thì thỉnh thoảng vang lên, Phượng Lan Dạ mím môi cười khẽ, ra cửa kêu lên Diệp Linh, đi tìm kiện nam trang qua đây. Diệp Linh rất nhanh chạy vào, vừa nhìn đến trong phòng thấy một người bộ dáng xấu xí, không khỏi kinh hãi thụt lùi một bước, lại nhìn nàng đôi mắt thâm thúy, tiêu ý trong trẻo nhưng lạnh lùng, lập tức phục hồi lại tinh thần, không khỏi ấp úng nói. Vương Phi, ngươi làm cái gì vậy? Trước đem vương gia hóa xấu, hiện tại chính mình lại trang điểm xấu như vậy, không biết nàng muốn làm cái gì, muốn nam trang làm gì? Còn không mau đi tìm, tìm y phục hơi sang trọng chút, bản Vương Phi muốn mặc. Dạ, Vương Phi, Diệp Linh không dám hỏi lại, nhấc chân liền chạy vội đi ra ngoài, rất nhanh tìm được một bộ nam trang qua đây, là y phục của một quản sự bên trong vương phủ, nhỏ và mềm đều phù hợp vóc người Vương Phi, hơn nữa y phục mới này rất tốt, còn không có mặc qua, sẽ không dơ đến Vương Phi. Vương Phi, đây y phục người định làm gì? Diệp Linh run lên, phục sức nam tử kia, Phượng Lan Dạ hai mắt chăm chú nhìn, hoàn hảo tuy là vải vóc thông thường, bất quá được thợ khéo may nên cũng quý, mặc dù không phải y phục đại phú đại quý nhân, so với công tử gia đình bình thường ăn mặc không kém là bao nhiêu. Ừ, Phượng Lan Dạ gật đầu, lóe ra một chú ý, không quên dặn dò Diệp Linh một lát cầm mấy lượng bạc cho hắn, để hắn mua một bộ y phục mới. Dạ, Vương Phi, Diệp Linh bắt tay vào hầu hạ Phượng Lan Dạ thay y phục đánh tan tóc buộc kiểu tóc nam tử, rất nhanh một tiểu công tử bất nhã xuất hiện, Diệp Linh nhìn hình dạng của tiểu Vương Phi, da đầu không khỏi tê dại. Vương Phi làm cái gì vậy? Các ngươi đợi ở trong viện đi, ta đi ra ngoài có việc. Phượng Lan Dạ xoay thân người, hài lòng phân phó, Diệp Linh vẻ mặt khó xử, bất quá vừa nghĩ đến diện mạo vương gia ban nãy, không khỏi nhíu mi, Vương Phi sẽ không cùng vương gia đi ra ngoài chứ. Ừ, lúc này Diệp Linh không dám nói cái gì nữa, nhanh chóng dẫn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, trước cửa bên dưới hành lang đều có tiểu nha đầu đang nói chuyện, vừa nhìn đến có một nam tử từ trong phòng ngủ Vương Phi đi ra, thân thể vội vàng không kịp phản ứng, đến khi đi qua mới nhớ tới, đấy không phải tiểu Vương Phi sao? Thế nào lại hóa xấu như vậy a, còn mặc nam trang, bất quá ai dám nhiều lời nói a. Trước cửa Tề Vương phủ, dừng một chiếc xe ngựa tốt, không phải xe ngựa chuyên dụng của Vương phủ. Phượng Lan Dạ yêu nhã bước đi thong thả lên, bên trong xe ngựa lập tức có người xốc màn xe, một bàn tay trắng vươn ra, Phượng Lan Dạ lông mày u ám xuống, nhớ tới tay này cùng khuôn mặt cũng không giống a, sau khi lên xe ngựa lập tức dặn dò Nam Cung Diệp. Vương gia, hết sức chú ý tay một chút, đừng làm cho người ta nhìn ra. Ừ, Nam Cung Diệp khí sắc có chút lãnh, rõ ràng không quá bằng lòng, nếu không phải lo. Gocchuyenaudio.com, lắng tiểu nha đầu này, hắn thật đúng là không muốn đi, bất quá Phượng Lan Dạ cũng không nhận tình của hắn, còn không quên dặn dò hắn đừng quên, ta là công tử, ngươi là người hầu của ta cho nên tới đó ít nói một chút. Cái gì? Nam Cung Diệp thanh âm lăng hàn vang ra ngoài, Mã Sa Phu bên ngoài run run một chút, ở chỗ tối Nguyệt Cẩn và Nguyệt Hộc vừa nghĩ đến chủ tử thần sắc khó chịu, liền nghẹn cười, không nghĩ tới vương gia luôn luôn chán ghét đồ đặc xấu xí cũng chịu mắc, thật đúng là đáng sợ a. Phượng Lan Dạ, ngươi có phải quá phận hay không? Phượng Lan Dạ đối diện với khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ giận dữ, trong mắt thâm thúy bao phủ hàn khí, lạnh lùng căm tức nhìn nàng, mặc dù không có dung mạo tuyệt sắc, hắn một thân thị huyết u hàn, vẻ bá đạo tràn ngập quanh thân, nên kẻ khác không dám khinh thường, bất quá mặc dù nam nhân này lạnh lùng như vậy, nàng lại không sợ hắn, không chỉ không sợ còn tin tưởng hắn sẽ không thương tổn nàng. Sẽ không a, bằng không ngươi trở về đi, dù sao ta cũng có thiên bột thần bảo vệ ta. Phượng Lan Dạ vẻ mặt không sao cả mở miệng, nằm nghiêng nghỉ ngơi trên nguyễn tháp, Nam Cung Diệp vẫn không nhúc nhích chừng mắt nhìn nàng, bên trong xe ngựa hàn khí lưu chuyển, bất quá đối với tiểu nha đầu nằm trên nguyễn tháp tựa như không có tác dụng nào. Giây lát mỗ nam thở dài bàn tay to duỗi tới, trực tiếp kéo cơ thể Phượng Lan Dạ treo giữa không trung, nghiêm túc tuyên bố. Người tiểu hỗn đản, nhớ kỹ, chỉ có một lần. Phượng Lan Dạ bất mãn hai mắt trợn trắng, là hắn nói một lần a, nàng cũng không đáp ứng hắn hứa hẹn bất luận cái gì, biếng nhác duỗi cánh tay một chút, không hờn giận mở miệng để ta xuống. Ba một tiếng ngã xuống, nhưng ngã vào vòng ôm của người nào đó, hướng nguyễn tháp té xuống cùng nhau nghỉ ngơi. Nam Cung Diệp cảm nhận được thân thể tiểu nhân nhi bên cạnh cứng đờ, lập tức dễ chịu một chút, cười rộ lên, thế nhưng sau một khắc ngực lại ăn một quyền, còn mang theo thanh âm cảnh cáo lãnh trầm. Nam Cung Diệp nhớ kỹ, ta thích sạch sẽ. Ta cũng vậy, đáng tiếc Phượng Lan Dạ trực tiếp xem thường, tựa ở một sườn khác nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đáy lòng kinh ngạc không nhỏ, vừa rồi nàng ở trong lòng hắn, cảm thụ được tim đập nhanh một hồi, làm sao được hắn rõ ràng là đồng tính A, nàng lại đối với một người đồng tính tim đập nhanh, chuyện này không tốt cho nên nàng phải nhanh cắt đứt cảm giác nho nhỏ mới nảy sinh này. Bên trong xe ngựa cuối cùng cũng an tĩnh, xe ngựa một đường hướng Tuyết Nhạn Lâu đi. Ban đêm ánh trăng sáng lạnh lẽo sáng rực. Trong Tuyết Nhạn Lâu, mùi son tỏa ra trong gió, người đến người đi tấp nập, giờ phút này Tuyết Nhạn Lâu ngày xưa không thể so sánh nổi, từ khi lâu xuất ra một lam cơ cô nương, Tuyết Nhạn Lâu làm ăn phất lên, có thể nói một ngày một đấu vàng, nhiều nhà giàu có thương nhân to lớn đưa bạc tới nơi này, hơn nữa lam cơ cô nương này không chỉ thân phận cao tính tình cũng rất lớn, không những phải có tiền, mà còn phải hợp tâm ý nàng mới gặp mặt một lần, đánh một khúc sướng một đạo ca, ngân lượng giá càng trên trời, đây là tượng thân phận địa vị của mọi người tại An Giáng Thành, trong các đại gia ngầm thầm so sánh, ai có thể mời được lam cơ cô nương này. Trong tửu lâu trà tứ chủ đề bàn tán cũng là chuyện này. Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp xuống xe ngựa, liền thấy trước cửa thanh lâu, mấy hoa y nữ tử thỉnh thoảng nghênh đón chào mời khách quạt bát bảo thỉnh. Gocchuyenaudio.com, thoảng che mặt cười duyên, quy nô xếp thành hàng, song trường vòng quanh ngực, một đôi mắt rảo hoạt lưu chuyển khôn khéo ngắm người ra vào Tuyết Nhạn Lâu, tú bà cười tươi như hoa lung lay, rất trêu người. Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp vừa xuất hiện, tú bà gương mặt liền sáng lên dẫn theo vài cô nương qua đón. Hai vị ra mặt rất lạ, là tới từ nơi khác sao?

Những cô nương này đâu dễ bỏ qua một tiểu dê béo như thế, nhưng Nam Cung Diệp nhìn thấy đã sớm không kiên nhẫn, xoay mình vỗ bàn, quát không có nghe công tử nhà ta nói sao. Hắn muốn ăn, một tiếng xôn xao, mấy đạo thân ảnh vội vàng đứng lên, bên cạnh Phượng Lan Dạ thoáng cái bị thanh lý sạch sẽ. Phượng Lan Dạ không nhìn Nam Cung Diệp âm trầm tiêu sát, mặt không chút thay đổi quở trách ngươi nói, ngươi có phải cần cảm giác thương hương tiếc ngọc một chút có được hay không, coi như là đoạn tụ cũng không cần phải biểu thị rõ ràng như vậy, hơn nữa bản công tử không phải nói sao. Ta là người bình thường, không phải đoạn tụ. Phượng Lan Dạ càng nói sắc mặt Nam Cung Diệp càng đen, bên trong phòng nữ nhân nói thì thầm nghị luận, rồi chỉ trỏ, người luôn luôn cao ngạo như Nam Cung Diệp khi nào lại chịu qua cảnh tình này, sắc mặt đã sớm tái rồi, lại bất chấp ba vỗ bàn một cái căm tức nhìn người đối diện đứng lên. Góc truyện audio.com, chờ thái độ của nàng. Lúc này cánh cửa đã được đẩy ra, Phượng Lan Dạ biết nam nhân này không thể chọc nữa, làm nữa thì trở mặt hắn cũng sẽ không quản đây là cái địa phương gì, nếu như là kinh động Tấn Vương có thể sẽ phiền phức, nhanh chóng ngoắc tay ý bảo Nam Cung Diệp ngồi xuống. Được rồi, ngồi xuống đi, nói xong khẩu hình rồi làm một động tác ta sẽ không chọc ngươi nữa. Nam Cung Diệp khóe miệng co quắp hai cái, bình tĩnh lại, nhưng ngực cũng còn phập phồng, khí sắc thối thối, chậm rãi ngồi xuống, nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy tú bà phe phẩy quạt bát bảo đi đến, theo sau nàng ta quả nhiên là một mỹ nhân như hoa như ngọc. Nữ nhân này tất nhiên không phải Lam Cơ kỳ thực đã trải qua một vòng dạo xem, nàng đương nhiên biết Lam Cơ cũng không phải bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy, thân phận bọn họ vẫn không đủ để nhìn thấy nàng. Chẳng qua Phượng Lan Dạ không nghĩ tới là vị mỹ nhân này đúng là người nàng quen biết trước đây ở tại Nô Nhai cùng Phượng Lan Dạ trải qua vài lần đối địch vong quốc công chúa Trầm Thanh Ý. Không nghĩ tới đường đường công chúa một quốc gia lại thành thanh lâu kỹ nữ, Nam Cung Trác kia thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa vì sao Trầm Thanh Ý này lại cam tâm tình nguyện ở chỗ này. Phượng Lan Dạ một phen suy nghĩ, khóe môi hiện lên cười nhạt ngẩng đầu nhìn tú bà âm u mở miệng. Mụ mụ chẳng lẽ vị này chính là Lam cô nương sao? Tú bà vừa nhìn thần sắc của Phượng Lan Dạ cho rằng nàng đã phát hiện ra cái gì, bất quá ngẫm lại không có khả năng, người bình thường làm sao gặp gỡ được Lam Cơ đâu, lập tức cười đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, khom người mở miệng. Tiểu công tử, ngươi nhìn một cái xem, mỹ nhân này xinh đẹp lắm a, là một mỹ nhân hiếm có, nàng tự nhiên là Lam Cơ của Tuyết Nhạn lâu chúng ta. Mỹ nhân, ta xem chưa hẳn đâu. Phượng Lan Dạ nhếch miệng, rung đùi đắc ý chỉ vào Trầm Thanh Ý. Ngươi xem nàng con mắt tuy là to thế nhưng vô thần, hơn nữa trống rỗng, nhìn người một chút ý vị cũng không có, hơn nữa cái mũi này, có chút thấp, các ngươi thấy không, còn có tàn nhang, đây chính là điều tối kỵ, hơn nữa môi kia quá dày, môi sẽ không nên tô vẽ loại màu sắc này, phải nhạt một chút, rồi lại nói đến thân hình xương cốt cần phải mập thêm một chút, như vậy nữ tử sẽ yểu điệu tuyệt vời hơn, nhưng mà nàng ta nhìn giống như bị phù thủng, tuy nói chỉ là lời đồn, nhưng tóm lại không bằng như suy nghĩ của ta, nếu như Lam Cơ cô nương trong Tuyết Nhạn lâu đúng là loại hàng này, vậy bản công tử chỉ có thể nói Tuyết Nhạn lâu các ngươi chỉ có tiếng mà thôi. Phượng Lan Dạ một hơi nói xong, toàn bộ mọi người trong sương phòng đều đơ ra, nhất là Trầm Thanh Ý, nàng tuy rằng không phải người đứng đầu bảng của Tuyết Nhạn lâu, nhưng cũng là đương gia hoa đán, không nghĩ tới lại bị người ta chê đến như vậy, thành một xấu nữ người gặp người sợ, ngực nhất thời có chút lạnh, tương đối khó chịu, ánh mắt trầm xuống rồi kêu lên. Các ngươi là ai, lại dám cuồng vọng như vậy, trong Tuyết Nhạn lâu này người nào không xứng với ngươi? Mặt mũi của Trầm Thanh Ý tất cả đều là sự khinh bỉ, nhìn hắn tuổi còn nhỏ, còn không biết có phát dục đủ chưa, vậy mà còn muốn vào thanh lâu sở quán tìm nữ nhân, nàng thấy như vậy cũng lười phí tâm lấy lòng, hắn lại còn có mặt mũi chê nàng. Lão nương không hầu hạ, Trầm Thanh Ý giận dữ vung tay rời khỏi, Phượng Lan Dạ bật người sắc mặt bình tĩnh lãnh. Góc truyện audio.com, chừng hướng về phía tú bà cô nương này tính tình có lớn lối quá hay không, bản công tử chỉ dựa theo tình hình thực tế nói, biết không? Trong nhà của ta, cha ta tìm cho ta nha đầu thông phòng đều so với nàng xinh đẹp hơn, ta hay nghe người ta nói Lam Cơ cô nương xinh đẹp, cho nên hiếu kỳ đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp mới có thể đến tìm nàng, không ngờ các ngươi đùa bỡn ta, người này mà cũng tính là xinh đẹp sao? Phượng Lan Dạ nói xong, liền đứng lên, Nam Cung Diệp vốn đang một bụng tức, lúc này vừa vặn phát tác, ba một tiếng, trường khẽ vận lực đánh trúng bàn bóp một cái đứt thành hai đoạn, thức ăn trên bàn rơi vãi xuống đất. Tú bà mặt lập tức thay đổi, Tuyết Nhạn lâu các nàng là địa phương nào a, cư nhiên có người dám can đảm đến gây rối, muốn chết liền quay về trước cửa gọi một tiếng người đâu. Ngoài cửa mấy quy nô lập tức đi vào, người cao sức lớn, hùng hổ, vừa nhìn đều biết là những kẻ không hiền, người mà Tấn Vương phủ đưa ra chỉ sợ công phu cũng không kém. Phượng Lan Dạ không muốn cùng những người này gây hấn, các nàng lần này đến Tuyết Nhạn Lâu thứ nhất là muốn nhìn một chút Lam Cơ đến tột cùng có thân phận gì tại Tuyết Nhạn Lâu, hai đến xem Tuyết Nhạn Lâu có phải nơi tàng long ngọa hổ hay không, cùng đại quan trong triều có dính dáng gì. Lúc ban nãy khi đi dạo một vòng, nàng đã nhìn ra có rất nhiều đại thần ở bên trong, nếu như hai bên đả thương nhau, chỉ thiệt chứ không hơn. Phượng Lan Giả tự định giá qua, sắc mặt hòa hoãn một ít, lập tức hướng Nam Cung Diệp trừng mắt. Ta không cho ngươi xuất thủ, ngươi động thủ làm cái gì? Rồi quay đầu nhìn phía Tú Bà, bản công tử chỉ là đến xem Lam Cơ cô nương, nếu Lam Cơ không xinh đẹp bằng tưởng tượng của ta, vậy ta còn cần nàng đến làm nha đầu thông phòng làm gì? Miễn miễn, đây là 500 lượng bạc, hôm nay thực sự ăn uống đủ. Phượng Lan Dạ nói, xuất ra 500 lượng ngân phiếu, quơ quơ trước mặt Tú Bà, vung tay lên ý bảo Nam Cung Diệp rời khỏi. Nam Cung Diệp quanh thân lệ khí, lạnh lùng quét nhìn Tú Bà cùng những quy nô kia, dọa những người đó lùi lại mấy bước. Họ nhìn ra tên thủ hạ này đều không phải dễ chọc, cho nên Tú Bà đã không cho bọn quy nô động thủ, mà đưa tay ra từ trên mặt đất nhặt lên 500 lượng ngân phiếu, vẻ mặt có chút suy nghĩ, đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, ngoắc tay tỏ ý bảo hai quy nô lại đây. Lập tức theo hai người kia cho ta, xem bọn hắn dừng chân ở nơi nào. Dạ, hai gã quy nô lập tức đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp đi ra khỏi Tuyết Nhạn Lâu, bước lên xe ngựa, Nam Cung Diệp nhịn không được nữa liền phát tác lên. Phượng Lan Dạ, ngươi điên đủ rồi chưa, nhìn ngươi giống bộ dáng gì nữa. Nghe thấy được trên người nàng có mùi vị son phấn, giữa đôi lông mày Nam Cung Diệp nhăn lại càng sâu, ánh mắt thị huyết lạnh lùng, sắc mặt lúc này cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bổ nhào lên bóp trụ cái cổ của Phượng Lan Dạ, làm cho nàng một mạng về nơi âm cảnh. Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không để ý đến hắn, mà hướng Mã Sa Phu bên ngoài ra lệnh đừng nóng vội hồi phủ, chạy vài con đường, ném lại những người đó đi. Dạ, Vương Phi, Sa Phu đều không phải là người bình thường, mà là chính là thủ hạ Nam Cung Diệp Nguyệt cần cải trang, bản lĩnh của hắn cực kỳ lợi hại, vì thế bỏ rơi vài cái quy nô nho nhỏ tất nhiên không thành vấn đề. Nguyệt cần lên tiếng xong, dương lên mã tiên, xe ngựa lao vụt đi. Bên trong xe ngựa Phượng Lan Dạ nhớ tới Nam Cung. Góc truyện audio.com Diệp đang thịnh nộ, vội vàng nghiêng đầu nhìn qua, vươn tay kéo hắn ngồi xuống. Được rồi, ta không phải vì muốn diễn giống thật sao? Rất thật, ta xem ngươi là điên rồi. Nam Cung Diệp vừa nhìn Phượng Lan Dạ thần sắc mềm mại, lửa giận liền sút giảm không ít, nhưng mà vẫn có chút không được tự nhiên, cho nên trên mặt thần sắc vẫn rất lạnh, nhìn cũng không nhìn Phượng Lan Dạ một cái. Phượng Lan Dạ lười so đo cùng hắn, chuyên tâm nghĩ chuyện mình quan tâm. Nam Cung Diệp, không ngờ trong Tuyết Nhạn Lâu nho nhỏ, lại có rất nhiều quan lớn trong triều, ta nghĩ Tấn Vương làm như vậy, là muốn lôi kéo triều thần, nhất định sẽ có cái gì đó để khống chế được những người này, là cái gì đây, sổ sách ghi chép chắc hẳn là có, nàng đang tự nói, nhưng Nam Cung Diệp ngồi ở bên cạnh nàng, nhíu đôi mày phượng hẹp dài, nhàn nhạt chậm chạp mở miệng. Chuyện trên triều đình ta không muốn quản, tóm lại bản vương không muốn làm hoàng đế, tùy ý bọn họ ai làm hoàng đế đi. Phượng Lan Dạ nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy hắn thờ ơ, xác thực không muốn làm hoàng đế, nếu không muốn làm hoàng đế vì sao sau lưng lại cất giấu một bang thế lực như vậy, hắn muốn làm cái gì? Phượng Lan Dạ nhãn thần ẩn ám, hắn không làm hoàng đế cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ là muốn điều tra rõ chuyện của Phượng Lan Hỏa. Ngày hôm nay nàng đi một chuyến, cảm thấy không uổng phí, chỉ ít chứng thực một việc, Phượng Lan Hỏa quả nhiên không có vai trò không tầm thường. Xe ngựa chạy vài vòng An Giáng Thành, thanh âm phía trước của Nguyệt Cần truyền vào. Vương gia, đã bỏ rơi những người phía sau. Ừ, quay về Vương Phủ. Tiếng nói lạnh lẽo của Nam Cung Diệp vang lên, hắn hiện tại thầm nghĩ quay về Vương Phủ đem khuôn mặt xấu xí này tẩy sạch, hắn luôn luôn thích sạch sẽ có thể chịu được trong thời gian dài như thế, đúng là kỳ tích tiểu nha đầu đáng giận này. Nghĩ đến đây Nam Cung Diệp nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Phượng Lan Dạ dựa vào vách xe bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nhìn cũng không nhìn hắn, nghĩ đến vừa rồi tại Tuyết Nhạn Lâu trái ôm phải ấp ngực liền có chút khó chịu, nhịn không được âm dương quái khí trêu chọc. May ngươi là một nữ tử, nếu là nam tử chỉ sợ là một lãng tử tình trường ăn chơi trác tán. Phượng Lan Dạ không mở mắt, chậm chậm nói, lãng tử tình trường dù sao vẫn đỡ hơn đoạn tụ. Nói xong liền không để ý tới Nam Cung Diệp, bất quá tuy nàng nhắm mắt lại, nhưng cũng có thể tưởng tượng Nam Cung Diệp lúc này đang tức giận, không khí tràn ngập toàn bộ trong xe, nhưng nàng vẫn rất bội phục Nam Cung Diệp, mặc dù nổi giận cũng sẽ không động thủ đánh nữ nhân, thật là một nam nhân tốt. Nàng chỉ không biết người hắn không động thủ, cũng chỉ có nàng mà thôi. Bằng không mặc dù không động thủ, thủ hạ cũng có rất nhiều người giúp hắn động thủ. Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa Vương Phủ, hai người xuống xe vào Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp thân hình nhúng một cái, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Phượng Lan Dạ sờ mặt mình, có chút không giải thích được, nàng cảm thấy vẫn có thể nhìn a, vì sao tên kia lại chịu không nổi đâu. thật buồn cười, nàng vung tay đi về hướng liên viện. Tích quản gia đưa nàng quay về liên viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm gương mặt tiểu vương phi, cảm thấy vừa xa lạ vừa mới mẻ, cho nên nghẹn nín cười, bất quá Phượng Lan Dạ vừa ngẩng đầu, mặt hắn liền sáng lạng hơn nhiều. Tới trước cửa liên viện, Diệp Linh đang đợi ở cửa thấy chủ. Góc truyện audio.com, từ trở về, liền vội vàng đưa tay dìu nàng đi vào, Tích Đan cũng cáo lui đi làm việc của mình. Phượng Lan Dạ tẩy trừ dịch dung trên mặt, rất nhanh khôi phục hình dạng thanh linh động lòng người vốn có lúc đầu. Chủ tử, bây giờ đi ngủ sớm một chút đi, đêm đã khuya. Diệp Linh hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi, Phượng Lan Dạ đánh ngáp một cái, quả thực rất mệt, gật đầu ngủ. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp đã tới. Khắp nơi trong Tề Vương phủ, cành liễu nảy mầm mới, hương thơm tỏa ra ý xuân. Phượng Lan Dạ tại Tề Vương phủ rốt cục đã có được địa vị, hơn nữa rất nhanh liền quen nếp sống như vậy, so sánh với bất luận một chỗ nào, Tề Vương phủ đúng là một nơi sống như thiên đường, vừa không có tiểu thiếp đến chọc nàng, mà Nam Cung Diệp cũng không tìm nàng gây phiền phức, trái lại hắn rất sủng nàng. Điểm này nàng vẫn cảm thấy được, tuy rằng đó là bởi vì hắn cần một nữ nhân che đậy việc hắn đồng tính, thế nhưng từ đáy lòng Phượng Lan Dạ đã chậm rãi tiếp nhận Nam Cung Diệp như là người nhà của nàng, cùng hắn ở chung đã tự nhiên hài hòa nhiều lắm. Trong lòng của nàng, Nam Cung Diệp cũng chiếm một vị trí nho nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng đã không còn giống như trước đây, chỉ cần là người hoặc sự việc nàng nhận định, nàng sẽ không phản bội, hơn nữa lúc đầu nàng vốn muốn giúp Sở Vương Nam Cung Liệt cũng bởi vì thiếu hắn một cái ân tình, không nghĩ tới kết quả lại phát hiện Sở Vương lúc đầu không có cứu nàng, mà chỉ lợi dụng cơ hội này, cho nên hắn có lý do cho rằng nàng sẽ giúp hắn, bất quá nên nếu đã đóng kịch thì đóng cho chót. Cho nên Phượng Lan Dạ bí mật phái Hoa Ngạc đưa thư tín đến Sở Vương phủ, kỳ thực nàng trong lòng biết rõ ràng, loại sự tình này lừa không được Nam Cung Diệp, nhưng người nam nhân kia hẳn sẽ hiểu. Sở Vương Nam Cung Liệt nhận được thư tín, đúng là Tề Vương phủ bí mật gì cũng không có, Nam Cung Diệp chỉ là một người có tính cách lạnh lùng, biểu hiện ra ngoài nhã nhặn nhưng bên trong tính tình rất ác liệt. Nam Cung Liệt đọc xong tín thư cũng không thập phần tin tưởng, hắn là người luôn luôn đa nghi, nhưng nếu Phượng Lan Dạ nói như thế, thứ nhất vì thời gian không nhiều lắm, nàng không phát hiện điều lạ, thứ hai rất có thể là Tề Vương lòng rất sâu, mà trọng yếu nhất là mặc kệ thế nào, hiện tại trước tiên lôi kéo Tề Vương mới là quan trọng, cho nên hắn cho kê kiện bí mật liên lạc với Hoa Ngạc, bảo Phượng Lan Dạ tận lực một bên đem Tề Vương lôi kéo về phe hắn. Phượng Lan Dạ nghe xong Hoa Ngạc bẩm báo, thiếu chút nữa cười chết, nam nhân này thật sự quá không biết xấu hổ, không chỉ lợi dụng nàng, còn lợi dụng triệt để như vậy, đem Tề Vương kéo về phe hắn, để hắn làm hoàng đế sao? Loại tiểu nhân âm hiểm như vậy nếu như làm hoàng đế, chỉ sợ người đầu tiên chết chính là các nàng. Phượng Lan Dạ cái gì cũng không nói, việc này không vội, nàng phải từ từ suy nghĩ, nóng ruột vô ích. Sở Vương lợi dụng nàng, nàng sao không lợi dụng lại Sở Vương, tương kế tựu kế. Đến lúc đó cục diện như thế nào ai cũng không thể nói trước được. Chủ ý đã quyết định, nàng không hề suy nghĩ chuyện của Sở Vương nữa, nhưng thật ra lại bắt đầu suy nghĩ chuyện mẫu phi của Nam Cung Diệp Ngọc Phi đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà phải tự sát, trong cung rốt cục có ẩn giấu cái gì, lẽ nào trong cung không ai biết chuyện xảy ra năm đó sao? Mai Phi, nhưng muốn từ miệng nữ nhân kia biết được chuyện gì, chỉ sợ là... Góc truyện audio.com rất khó, chuyện Phượng Lan Dạ bí mật truyền tin cho Sở Vương, rất nhanh liền tới tai Nam Cung Diệp. Nguyệt Cần cùng Nguyệt Hộc hai người không khỏi lo lắng. Vương gia, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, không nghĩ tới Tiểu Vương Phi thực sự là người của Sở Vương. Nàng không phải là người của ai, muốn nói thì cũng là người của Tề Vương Phủ, cũng là chủ tử của các ngươi, từ nay về sau không cho phép nghi vấn về chuyện này nữa. Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm, trên ngũ quan tuấn giật phủ cơn giận đầy sấm sét. Nguyệt Cần cùng Nguyệt Hộc kinh hãi, vội vàng cúi đầu vâng. Nam Cung Diệp sắc mặt hòa hoãn lại chút ít, hắn cũng có chuyện giấu Phượng Lan Dạ, trái ngược lại Lan Dạ làm chuyện gì cũng không có giấu giếm hắn, tuy rằng nàng không có nói cho hắn, nhưng biết rõ Thiên Bột Thần theo nàng, nàng vẫn thản nhiên gửi tin đến Sở Vương phủ, điều đó có thể thấy được tin này cũng chỉ là tin bình thường, hơn nữa Sở Vương lúc đầu lấy lý do cứu nàng, hiện tại Lan Dạ đã biết mục đích của hắn, tức sẽ không trợ giúp hắn ta. Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh dương rào rạt ấm áp, Phượng Lan Dạ chọn một gốc cây nhỏ, nằm trên thềm đá phơi nắng, dưới hành lang các tiểu nha đầu đang chơi trốn tìm, tiếng cười khắp nơi. Cách đó không xa, cành liễu nhẹ lay động trong gió xuân, bông liễu bay là tả giống như mưa tuyết, bông hoa phiêu tán bay đến chỗ nàng. Thời gian một tháng thật nhanh a, chớp mắt đã là mùa xuân, Phượng Lan Dạ cảm khái, trên mặt che một phương cẩm khăn. Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, mấy tiểu cô nương đang chơi trốn tìm lúc này dừng động tác lại, nín thở đợi. Phượng Lan Dạ kỳ quái lấy xuống khăn gấm trên mặt, liền nhìn thấy ở hành lang có người đã đi tới, một công tử tuấn tú hào hoa phú quý Tích quản gia vẻ mặt cười cười bước ở phía sau, thẳng hướng bọn họ đi tới. Các tiểu nha đầu hồi phục lại tinh thần, vội vàng cung kính quỳ xuống thầm kiến thập hoàng tử. Nguyên lai người này chính là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Hạo Vân Đế, thập hoàng tử Nam Cung Kiệt. Thập hoàng tử Nam Cung Kiệt cùng cửu hoàng tử Nam Cung Sâm, tuổi tác không có cách biệt, chỉ là khí chất hai người rõ ràng khác nhau. Thập hoàng tử có chút quạnh quẽ, thân mẫu hắn chính là một vị cung phi nho nhỏ, bởi vì sinh khó mà chết, sau đó hắn được một vị phi tần có địa vị cực thấp nuôi nấng, nhưng duy nhất chỉ đối với thất hoàng tử thân cận. Lúc Tề Vương đại hôn, trùng với lúc hắn sinh bệnh, nên không thể xuất cung, nay thân thể đã khá hơn, nên đến Tề Vương phủ, nhưng biết được Tề Vương không có ở trong phủ cho nên đến gặp vị thất hoàng tẩu nổi tiếng này. Phượng Lan Dạ nhăn mi, nhưng thân hình cũng không động, đợi mấy người kia đến gần, mới chậm rãi ngồi dậy, nheo con mắt nhìn thập hoàng tử. Thập hoàng tử toàn thân khí phái cùng Nam Cung Diệp có ba phần tương tự, chẳng qua là hắn có vẻ yếu ớt giống như một thân trúc rất dễ bị gió thổi ngã, hơn nữa sắc mặt còn tái nhợt. Bái kiến thất hoàng tẩu. Nam Cung Kiệt quan sát Phượng Lan Dạ vài lần, đối với sự tích của nàng nghe cũng không ít, lúc này gặp quả nhiên là người không đơn giản, chỉ một ánh mắt đã lợi hại như vậy, cùng thất hoàng huynh quả thật rất xứng. Phượng Lan Dạ phất phất tay, hoàng tử thiên vận hoàng triều, hiện nay chỉ có vị thập hoàng tử này là chưa thấy qua, còn có Thụy Vương ở Bắc Cảnh, bất quá Bắc Cảnh xa như vậy, chỉ sợ nàng cùng Thụy Vương cả đời sẽ không thấy được mặt. Nhưng mà thập, góc truyện audio.com. Hoàng tử này, sao Tích quản gia lại đem hắn vào liên viện? Phượng Lan Dạ có một chút không hờn giận, nhíu mày nhìn Tích quản gia. Vương gia không ở trong phủ chiêu đãi tốt thập hoàng tử, phái người đi tìm vương gia, sao lại đem thập hoàng tử mang đến đây? Quả nhiên là nửa phần mặt mũi cũng không cho, nhưng mà Nam Cung Kiệt lại không để bụng, nếu như tiểu tàu tử này có vẻ gượng ép tiếp đãi, hắn ngược còn có chút phiền chán, mà tính cách ngay thẳng lại rất tốt. Nam Cung Kiệt nghĩ vậy, liền ôm quyền thất hoàng tẩu chớ nên trách Tích quản gia, là lỗi của hoàng đệ, không nên đường đột như vậy, chỉ là muốn gặp mặt thất hoàng tẩu thôi. Phượng Lan Dạ híp lại con ngươi, nhìn chăm chú vị thập hoàng tử này, nghe nói hắn cùng Nam Cung Diệp tình cảm rất tốt, đã như vậy, nàng xem như giữ thể diện cho Nam Cung Diệp cũng không làm khó hắn. Thập hoàng đệ có lòng, Tích đan mang thập hoàng đệ đi tuyển viện, tin tưởng vương gia rất nhanh sẽ trở về. Vâng, tiểu vương phi. Tích đan lòng nhẹ xuống, vội vàng làm động tác cung kính thập hoàng tử mời sang tuyển viện. Vậy hoàng đệ xin cáo lui. Nam Cung Kiệt là một người tin nho giáo cho nên thái độ làm người nho nhã lễ độ, khiêm tốn tao nhã, tuy rằng có chút đường đột bất quá cũng không quá đáng. Tại thiên vận hoàng triều, dân phong vốn thông thoáng, bái kiến tẩu tử cũng là chuyện thường, chỉ là Phượng Lan Dạ lười bắt chuyện cho nên mới bảo Tích quản gia dẫn hắn đi tuyển viện. Tích quản gia dẫn người rời khỏi liên viện, sau giờ ngọ ánh nắng dịu xuống, Phượng Lan Dạ lại lần nữa khoan thai nằm trên ghế phơi nắng. Đi tới trước cửa viện, thập hoàng tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, xem ra thất hoàng tẩu này quả nhiên giống như lời đồn là một nữ trung hào kiệt a, chính hắn là hoàng tử cũng không đặt trong mắt nàng. Nghĩ vậy liền xoay người cùng Tích quản gia đi đến tuyển viện. Nam Cung Diệp sau khi hồi phủ, biết Nam Cung Kiệt đến gặp Phượng Lan Dạ, sắc mặt không kiên nhẫn, lãnh trầm quở mắng tiểu hoàng đệ. Người nói người thế nào lỗ mãng chạy đến liên viện, thất hoàng huynh khó chịu sao? Nam Cung Kiệt tinh quái cười rộ lên, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nam Cung Diệp lập tức chừng liếc mắt hắn, ta là lo lắng ngươi bị nha đầu kia đánh, cũng không phải phải trùng hợp sao? Lại làm càn xuất cung. Ta chỉ muốn nhìn thất hoàng tẩu một chút, vẫn nghe bọn hắn nghị luận về nàng, cho nên mới không dằn lòng được tò mò. Hắn ở trong cung, thường xuyên nghe được người người nhắc đến vị hoàng tẩu này, cho nên hiếu kỳ, hơn nữa thất hoàng huynh là người hắn quan tâm nhất, nữ nhân huynh ấy cưới dĩ nhiên cũng muốn biết, bất quá lúc gặp qua, hắn đã rất yên tâm. Người à, nha đầu kia không có làm khó dễ ngươi chứ? Nam Cung Diệp chừng hắn liếc mắt ý bảo hắn ngồi xuống. Không có, thất hoàng tẩu tuy rằng không nói tình cảm nhưng còn không đến mức không nói lý. Nam Cung Kiệt vừa nở nụ cười, giây lát đôi mắt sâu thẳm nhìn Nam Cung Diệp, bởi vì hắn vô cùng gầy, nên con mắt khá to hơn nữa thâm bất khả chắc, bình tĩnh nhìn Nam Cung Diệp. Thất hoàng huynh lúc này cùng với trước đây không giống nhau. Trước đây thất hoàng huynh tuy rằng đối với hắn cùng hiện tại quan tâm như nhau, nhưng sự lãnh đạm vẫn tỏa ra từ trong xương của thất hoàng huynh, hiện tại tuy rằng bên ngoài cũng không khác thế nhưng thực chất bên trong đã ấm áp hơn, điều này chỉ có người thân cận mới phát hiện, người khác chỉ. Góc truyện audio.com, sợ nhìn không ra, Nam Cung Diệp không nói gì, hắn không phủ nhận việc này, nha đầu kia xác thực là nơi mềm mại nhất trong lòng hắn, thời điểm hắn thống khổ nhất nàng đã cho hắn ấm áp. Ngươi lần này xuất cung, phụ hoàng biết không?